kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 116. Tìm tới ngươi. Đạp, đạp, đạp, liên tục tiếng bước chân tại hoang vu đại địa bên trên vang lên. Bước vào quỷ cảnh về sau, ánh vào lục thần tầm mắt chính là vô tận màu xám bụi mù từ trời rơi xuống. Kia bụi mù như nhân loại sau khi chết đốt dung cho cốt đồng dạng, để thế giới tràn đầy một loại ai lạnh khí tức, càng mang theo một cỗ quỷ dị không rõ. Mà Thiên Vũ thành quỷ cảnh quỷ dị địa phương không chỉ như thế. Trừ màu xám bụi mù dày đặc bầu trời bên ngoài, nơi đây đại địa cũng là màu xám đậm, thậm chí có hôi thối phát ra. Trên mặt đất cây cối càng là từng cái thiên kỳ bách quái, làm cho lòng người sinh khó chịu. Đây chính là bị tà ma hoàn toàn chiếm cứ ưu thế thế giới sao? Thật đúng là khiến người buồn nôn. Buồn nôn là tương đối. Lục thần đối với thế giới khó chịu, mà thế giới đối với lục thần cũng cực độ bài xích. Tiến vào nơi đây về sau, lục thần phát hiện chung quanh đều là tà ma chi khí, không một tia linh khí cung cấp mình thôn phệ. Đại địa cũng hư thối nghiêm trọng, không cách nào làm cho hắn thu hoạch được đại địa ban cho gia trì. Trên bầu trời cũng là hoàn toàn u ám, không có một tia ánh nắng. Cái này khiến lục thần mấy cái kỹ năng xong hoàn toàn không có hiểu. Mà trừ không có gia trì bên ngoài, kia vô tận tà ma chi sương mù cùng xám trắng không rõ cho bụi cũng không ngừng hướng lục thần thân thể xâm nhập, muốn chuyển biến lục thần bản chất. Thậm chí, toàn bộ bầu trời như trời nghiêng, không ngừng cho lục thần trọng áp. Còn có một cỗ nghe không rõ, lại làm cho người cực độ bực bội thanh âm tại lục thần bên tai cùng đáy lòng vang lên. Muốn xoay khúc lục thần tâm trí để hắn triệt để nổi điên. Loại này toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào tự thân. Tựa như mình mới là sai lầm cảm giác. Để lục thần minh bạch nếu như thế giới ý chí bị ăn mòn về sau, sẽ phát sinh loại nào khủng bố. Thân thể, tâm linh, còn có tà ma xâm nhập, cùng vĩnh viễn không mặt trời chiếu rọi. Đây chính là thế giới tận thế cảm giác sao? Loại này tương lai, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Như lời thề bình thường kiên định nói một câu về sau, toàn thân phát ra thần quang, lục thần mở ra bước chân hướng phía tà ma chi sương mù chỗ sâu đi. Hoàn toàn dị biến quỷ cảnh bên trong, tà ma chi vật rất nhiều, hình dạng càng là toàn bộ phát sinh nhiễu sóng, thậm chí sinh vật cùng vô cơ vật giới hạn cũng mơ hồ. Có sinh vật loại tà ma trên thân che kín tảng đá, cũng có bằng sắt quái vật bên trong xuất hiện thịt băm liên lụy. Bọn chúng năng lực càng là nhiều mặt. Trước kia lục thần gặp phải có thể dẫn động tim đập trống nhỏ yêu chỉ là nhất vật tầm thường. Bay ở không trung độc nhãn đại đao, có thể dẫn dụ nhân loại sáo dọc, ngưng hiện nhân loại hình ảnh tấm gương. Đủ loại lục thần hoàn toàn chưa thấy qua tà ma xuất hiện ở quỷ cảnh bên trong. Người thường nếu như rơi vào nơi đây, không cần một phút liền sẽ ngay cả nhục thể mang linh hồn triệt để bị tiêu diệt. Nhưng lục thần cũng không phổ thông. Hùng hậu khí huyết tăng thêm đạo sĩ gia trì phù chú để lục thần vũ trang đến tận răng. Dạng này vũ trang khiến cho những cái kia tà ma đừng nói công kích, vẻn vẹn tiếp cận, năng lực quỷ dị nhưng bản chất nhỏ yếu bọn chúng liền sẽ bị lục thần nóng rực khí huyết đốt cháy thành cho bụi. Cái này trong đó, tấm gương loại cùng nguyên rùa loại tà vật thê thảm nhất. Tấm gương phần lớn có được đem người kéo vào bản thể năng lực. Nguyên rùa thì có thể âm thầm đối với địch nhân phóng thích. Đây là nhân loại bình thường khó khăn nhất đối phó tà ma. Đáng tiếc, lục thần bản chất quá cao. Tấm gương kia chỉ cần chiếu xạ đến lục thần hình ảnh, sau một khắc liền sẽ vỡ tan thiêu đốt. Nguyên rùa loại cũng là đồng lý, những cái kia nguyên rùa căn bản tiếp xúc không đến lục thần trên thân. Tiếp cận lục thần lúc hết thảy vật dơ bẩn liền sẽ bị đốt sạch. mà nguyền rủa năng lực quỷ dị, giết không chết địch nhân, sự phản vệ của mình cũng đầy đủ nghiêm trọng. Có quá nhiều tà ma bởi vì âm thầm nguyền rủa, bị phản vệ mà hướng, thậm chí một chút công kích, lục thần đều không có cảm giác được. Cái này như là nhân loại hành tẩu đại địa, sẽ không cố ý chú ý con kiến, không có đến họa cấp tà ma. Đối với hiện tại lục thần mà nói, chính là hành tẩu liền có thể dẫm chết sâu kiến. Một đường tiến lên, lục thần không có công kích bất cứ sinh vật nào, nhưng vô số tà ma lại bởi vì cảm giác được lục thần hoặc quá tiếp cận lục thần mà tử vong. Duy nhất làm hắn đáng tiếc, chính là đến hắn giai đoạn này, giết chóc phổ thông tà ma, hoàn toàn không có điểm rèn luyện thu hoạch. Tại quỷ cảnh bên trong, lục thần nhanh chóng tiến lên người. Đương nhiên, hắn tiến lên cũng không phải là một phen phong thuận. 15 phút sau, thứ một con họa cấp tà ma ánh vào lục thần tầm mắt. Kia là lục thần đã từng thấy qua binh sát loại tà ma. Như thế tà ma lấy vũ khí làm chủ thể, thao túng tà vật tiến hành công kích. Nguyên bản, đây là lục thần tiện tay có thể giết tà ma. Nhưng lần này, lục thần phát hiện, mình đại bộ phận năng lực đều không thể sử dụng. Đặc biệt là kiếm khí, chăn chối, kiếm nhận phong bạo dạng này cần linh khí kỹ năng. Dù là lục thần cưỡng ép sử dụng ra, cũng chỉ có thể ở chung quanh mấy chục mét tiến hành, mà lại tiêu hao khí lực rất rộng. Ta từng dùng bá giả cương vực áp chế qua phi kiếm khách, để có thể vung ra vạn đạo kiếm quang hắn biệt khuất rơi trên mặt đất, đối ta tiến hành thứ kiếm công kích. Không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy. Ta cũng có cái này một ngày a. Bị tà ma hoàn toàn nắm giữ quỷ cảnh, tình huống so lục thần bá giả cương vực còn nghiêm trọng hơn. Hắn bá giả cương vực cuối cùng chỉ có vạn mét phạm vi. Mặc dù cái này cũng không nhỏ, nhưng này phương thế giới tất cả địa phương đều đang áp chế lục thần. Đây là thế giới áp chế, mà lại, trừ áp chế bên ngoài, nơi đây tà ma chi khí còn không ngừng chui vào lục thần thân thể, muốn để lục thần trở nên suy yếu. Tại lục thần so với quỷ cảnh cùng mình bá giả cương vực khác biệt địa phương thời điểm, kia họa cấp binh sát đã tiếp cận lục thần bên người, cầm vũ khí vung bổ về phía lục thần. Đối với cái này, lục thần bấm tay hướng phía trước người binh khí nhẹ nhàng bắn ra. Đông, theo một thanh chấn vang, kia binh sát thân thể nháy mắt dừng lại. Một hơi về sau, răng rắc thanh âm vang lên. Khe hở không ngừng từ nó trên thân cùng nó chủ thể vũ khí bên trên truyền đến. Khi kia khe hở lan tràn binh sát tà ma toàn bộ thân thể thời điểm, nó cả người đều hóa thành một trận bụi mù, triệt để tiêu tán. Họa cấp binh sát bị lục thần một chỉ đạn chết. Nhìn xem đầu ngón tay của mình, lục thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Quả nhiên, tà ma chi khí có thể ô nhiễm linh khí, lại không cách nào ngăn cản thuần túy lực lượng. Linh khí người tu hành mặc dù năng lực càng thêm khó lường, nhưng man tộc tu hành phương thức cũng không phải không có chỗ thích hợp. Vĩ lực hoàn toàn quy về tự thân man tộc chiến sĩ. Tại thể lực không có hao hết trước, chiến lực cũng sẽ không bởi vì ngoại giới hoàn cảnh ác liệt mà hao tổn quá nhiều. Nghĩ đến đồng thời, lục thần bước chân không có một tia dừng lại, thẳng tắp hướng phía tà ma nhất trung tâm phương hướng đi đến. Theo lục thần tiến lên, họa cấp tà ma từng cái xuất hiện, tấm gương, binh khí, người bù nhìn, tủ quần áo, thậm chí còn có một tòa chủ thể vì phòng ốc tà ma xuất hiện ở lục thần trước mắt. Nhưng những vật này song hoàn toàn không có pháp ngăn cản lục thần tiến lên. Thảm nhất vẫn là phòng ốc, nó chiếm diện tích rất lớn, có ít bên trong chi địa như một cái trang viên. Từ bên ngoài nhìn, bên trong cư trú đại lượng nhân loại. Loại này không thể di động tà ma, bản thân thực lực so với cùng giai tà ma càng mạnh, chỉ là Dạng này tà ma đối mặt lục thần cũng càng thêm bất lực. Không có đi vào ý nghĩ. Tại trang viên kia bên ngoài, lục thần nhẹ nhõm tụ khí. Khi chấn động lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, hắn hữu quyền hướng phía trước toàn lực vung ra. Tại cái này chấn thiên một quyền bên trong, đại địa vỡ nát, không khí nổ tung, mà trước mắt trang viên tự nhiên cũng là triệt để vỡ vụn. Không thể di động tà ma, đối với ta mà nói chính là một cái bia ngắm. Đối kháng chính diện là lục thần mạnh nhất địa phương. Hết thảy hỏa cấp tà ma, chỉ cần xuất hiện tại lục thần tầm mắt bên trong, đều không thể đào thoát hắn oanh kích. Nhẹ nhàng như vậy tiến lên kéo dài nửa giờ, mà sau nửa giờ, Thiên Vũ Thành từng trải qua quỷ dị sự tình xuất hiện ở lục thần trên thân. Vô duyên vô cớ công kích, đến, bành, theo một tiếng vang nhỏ, lục thần chỉ cảm giác cổ của mình bị vô hình lưỡi đao chặt một chút. Đương nhiên, cái này không có rách ra. Vuốt ve cổ, lục thần nhìn quanh bốn phía. Nửa ngày về sau, không có tìm kiếm được bất luận cái gì tà ma, hắn lắc đầu. Công kích đã đến, nhưng lại không phải tầm mắt bên trong bất luận cái gì tà ma phát khởi. Đây chính là để Thiên Vũ Thành bại lui quỷ cảnh sao? Quả nhiên đầy đủ quỷ dị. Tại lục thần nhìn quanh bốn phía thời điểm, liên tiếp không ngừng công kích xuất hiện, đao chặt, kiếm đâm, hỏa thiêu, xích sắt trói buộc cảm giác theo thứ tự xuất hiện. Những công kích này khiến lục thần phiền muộn, nhưng cũng chỉ là phiền muộn mà thôi. Những công kích kia mặc dù quỷ dị cường độ cũng không sai, nhưng cũng chỉ là không sai, mà lục thần phòng hộ đã siêu cách, không ngang nhau tố chất thân thể, khiến cho những công kích kia căn bản là không có cách công phá lục thần phòng ngự. Không, đừng nói phòng ngự, chính là đạo sĩ vì lục thần gia trì phù chú đều không thể công phá. Bất quá, thân thể mặc dù không có thụ thương, nhưng lục thần cũng không dám khinh thường. Từ Thiên Vũ Thành đạt được tư liệu để hắn rõ ràng, giai đoạn trước công kích chỉ là bắt đầu. Theo thời gian tiến hành, kia không hiểu công kích đem càng ngày càng liệt, không có vượt quá lục thần đoán trước. Sau đó công kích xác thực càng ngày càng mạnh, thậm chí tại hành tẩu thời điểm có trọng áp tải trên người cảm giác xuất hiện, để thân thể của hắn đột nhiên run lên như có núi cao đặt ở trên lưng hắn. Chỉ là cái này đối với lục thần mà nói vẫn vô dụng, thân thể cơ bản tố chất để lục thần không sợ hãi, nhưng mình thân thể không có thụ thương, lục thần lại có thể cảm giác được lúc ấy Thiên Vũ Thành đại quân tuyệt vọng. Bọn hắn nhưng không có lục thần phòng ngự, càng không có lục thần thể chất. Tại hành tẩu quá trình bên trong, kia nhìn không thấy công kích chỉ cần rơi xuống, liền nhất định có người tử vong. Dạng này một đường hành tẩu một đường chết, lại ngay cả thân ảnh của địch nhân đều không thể nhìn thấy, là làm người tuyệt vọng. Đụng phải dạng này tà ma, khó trách này Hậu Thiên Võ Thành đại quân tình nguyện hội tụ đại lượng quân đội ở bên ngoài đóng giữ, cũng không dám tiến vào quỷ cảnh. Bất quá, lần này công kích quỷ dị kia rốt cục gặp đối thủ. Lục thần nhất là tự ngạo chính là phòng ngự, không hiểu công kích xác thực mãnh liệt, đang chậm rãi làm hao mòn bên trong. Nó đem lục thần trên người chúc phúc phù chú từng tầng lột xuống tới. Nhưng đối mặt lục thần nhục thể lúc, nó liền không thể làm sao. Đao kiếm đâm xuyên, trọng sơn ép kích, thậm chí vạn trùng phệ thân, đều không làm gì được lục thần hoàn mỹ thân thể. Lục thần cứ như vậy ngay cả phòng ngự kỹ năng đều không có mở ra. Đối cứng lấy vô hình công kích, không chút kiêng kỵ ở chung quanh tìm kiếm địch nhân. Tình huống như vậy tựa như để kia phát động công kích tồn tại nổi giận. Sau một khắc, càng kinh khủng sự tình xuất hiện ở lục thần bên người. Tại lục thần cất bước thời điểm, đại địa đột nhiên nứt ra. Một đạo vực sâu không đáy muốn thôn phệ lục thần thân thể. Nhưng đây là vô dụng, một cước đạp không lục thần căn bản không có rơi vào vực sâu, mà là lơ lửng tại không trung. Lỗ đen tồn tại để lục thần đối với lực hút bản chất sáng tỏ rất nhiều. Liên quan tới lực hút thao túng càng bởi vậy thành thạo. Trống rỗng lơ lửng chỉ là cơ bản nhất thao tác mà thôi. Đạp trên nhìn không thấy cầu thang, lục thần tiếp tục hướng phía trước dục dịch, oanh long long, không nhìn hết thảy thái độ, để lần tiếp theo phản kích kịch liệt hơn. Có âm trầm mây đen bao phủ lục thần đỉnh đầu, tại chấn thiên tiếng oanh minh bên trong, âm u lôi đình một đạo tiếp một đạo bổ về phía lục thần. Lôi đình như ánh sáng, tại đánh xuống một khắc này, lục thần né tránh đã không có ý nghĩa, nhưng hắn cũng không có né tránh ý tứ, chỉ là lẳng lặng nhìn lôi đình rơi xuống. Oanh long oanh long oanh long, lôi điện oanh minh kéo dài đến 3 phút. Khi hết thảy lắng lại về sau, trong không khí tà ma chi vụ đô tiêu tán rất nhiều. Một cỗ đốt cháy khét hương vị tại không trung truyền ra. Đây là lôi đình để không khí đốt cháy khét mang tới mùi thối. Kia lôi đình phong bão không ngừng giáng lâm, cảnh tượng như trời sập. Nhưng khi hết thảy kết thúc, khiến tà ma khiếp sợ sự tình phát sinh, lục thần kia trôi nổi tại trống không thân hình. Đừng nói bị thương nặng, ngay cả một tia vết thương đều không có. Nơi đây tà ma để Thiên Vũ Thành đại quân tuyệt vọng, mà lục thần kinh khủng tố chất thân thể để nơi đây tà ma tự bế, hoạt động bỗng chốc bị sét đánh thân thể. Có xem thường thanh âm từ lục thần trong miệng phát ra. Liền cái này, lời này vang lên, lục thần coi là càng kịch liệt công kích muốn đến. Nhưng để lục thần kinh ngạc sự tình phát sinh, tại hắn trào phúng qua đi, thiên địa vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, cứ như vậy chảy. Uy, ngươi là tà ma, tiếp tục tiến công a. Chỉ có thể nói, người khác tiến vào quỷ cảnh đều là khủng bố loại Dark Souls trò chơi. Vì mạng sống, tiến vào quỷ cảnh nhân loại cần thận trọng tra rõ tà ma quy tắc. Chậm rãi tiến lên, sau đó tìm ra tà ma nhược điểm, lại nghĩ biện pháp tiến hành đánh bại. Nhưng sự tình đến lục thần bên này, hoặc phong trực tiếp thay đổi. Hoàn mỹ thể phách để lục thần không sợ hết thảy công kích. Lực lượng hùng hậu để lục thần có thể đánh nát hết thảy. Cho nên, hắn tiến vào quỷ cảnh, họa phong trực tiếp từ khủng bố trò chơi biến thành vô song cắt cỏ. Tà ma năng lực quỷ dị. Ha ha, cố lên, trước đột phá ta huyết khí lại nói. Dĩ vãng, lục thần bằng vào cường ngạnh tố chất thân thể nghiền nát vô số tà ma, để không ít quái dị tự bế. Hiện tại, tự bế tà ma lại thêm một cái. Bất quá, nơi đây tà ma xác thực không yếu. Nó yên lặng cũng chỉ là mấy tức. Khi mấy tức qua đi, chuyện càng kinh khủng xuất hiện. Trên trời trực tiếp rơi ra đao mưa. Dao găm sắc bén từ bầu trời không ngừng rơi xuống. Nhưng cái này vô dụng, đao hết mưa là cường toan, kia rơi trên mặt đất cường toan, có thể để cho đại địa trực tiếp ăn mòn một cái hố to. Nhưng nước mưa còn chưa xuống đến lục thần trên thân, liền bị hắn nóng rực khí huyết đốt thành sương mù. Đương nhiên, sương axit cũng có thể đối nhân loại tạo thành tổn thương, nhưng cái này vẫn không làm gì được lục thần mảy may. Mưa axit vô dụng, mưa axit về sau là hỏa vũ, cái này vẫn vô dụng. Mộc đại mộc đại mộc đại mộc đại mộc đại mộc lớn, tiếng Nhật vô dụng dịch âm. Kia ngàn vạn công kích rơi thân lại không cách nào làm bị thương tự thân mảy may cảm giác để lục thần có chút vui vẻ. Thậm chí, ngay cả Dio thường nói đều bị lục thần phát ra. Đương nhiên, sau một khắc lục thần liền đình chỉ. Vẫn là ơ le tốt một chút. Hô hào mộc lớn Dio kết quả cuối cùng có chút không ổn a. Bầu trời một mực rơi xuống công kích, đại địa cũng không có lạc hậu, khe hở không ngừng xuất hiện đã là chuyện nhỏ. Đất đá trôi cũng hướng phía lục thần cuồn cuộn bao phủ. vũng bùn càng là một cái tiếp một cái, nhưng có lực hút lục thần, căn bản không cần hành tẩu tại đại địa phía trên, trừ bầu trời cùng đại địa bên ngoài, tại thiên địa này ở giữa, cũng có cuồng phong phun trào, thậm chí có lưỡi đao sắc bén tại cuồng phong bắt chói hạ hướng phía lục thần thân thể cuốn tới. Đối mặt cái này, lục thần vẫn không có tránh né. Keng, keng, keng, theo sắt thép ma sát thanh âm truyền đến, lục thần thân thể vẫn là bình yên vô sự. Hắn, quá thịt, giống như lục thần đã từng nói như thế. Có lẽ hắn không cách nào giết chết địch nhân, nhưng địch nhân muốn giết chết hắn, càng khó, càng kinh khủng chính là, lục thần thể nội có Avalon, trong tế bào còn tồn trữ vô tận thái dương chi lực. Những cái kia thái dương chi lực trừ có thể để lục thần hóa thành tiểu mặt trời bên ngoài, còn có thể vì lục thần khôi phục thể lực cùng thương thế. Mặt trời gia hộ nguyên bản tác dụng, cái này cố ý vị, chính diện giết không chết, muốn mài chết lục thần, cũng căn bản không có khả năng, dạng này không sợ hết thảy cảm giác. Thật sự sảng khoái a. Tại lục thần cảm khái thời điểm, đột nhiên, có tiếng oanh minh từ bầu trời vang lên. Quay đầu nhìn trời, lục thần phát hiện, một viên thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch hướng phía hắn phương hướng cực tốc rớt xuống. Thiên thạch công kích, ta nhớ được thiên vũ thành bên trong miêu tả. Cái này tựa như là nơi đây quỷ cảnh sau cùng chiêu số đi. Cực lớn chất lượng gia tốc cực tốc, cái này thiên thạch đối với không ít người đến nói đều là cái chỗ khó. Nhưng, cái này đối ta căn bản vô dụng a. Nói như thế, lục thần một tay hướng phía không trung giơ lên, cái này tựa như muốn làm ra một tay giơ lên thiên thạch việc ngốc. Nhưng theo lục thần động tác làm ra, quỷ dị một màn xuất hiện. Kia cực tốc rơi xuống thiên thạch tại lục thần bàn tay giơ lên về sau. Tốc độ càng giảm càng chậm. Cuối cùng, thiên thạch trên thân cùng không khí ma sát hỏa diễm đều biến mất. Sau đó, không có tốc độ, thậm chí liền trọng lượng cũng không có thiên thạch. Bị lục thần một tay giơ lên, thiên thạch uy hiếp là tinh cầu lực hút để nó có được cực tốc. Dạng này cực tốc tăng thêm chất lượng. Để thiên thạch như thiên cơ vũ khí bình thường có thể đánh nát hết thảy. Đây cũng là khác loại nhất lực hàng thập hội. Nhưng, lực hút ta cũng nắm trong tay a. Nhìn về phía thần thoại thanh kỹ năng lỗ đen, lại cảm thụ được trong tay như không có chất lượng thiên thạch. Lục thần minh bạch, hiểu rõ lực hút quy tắc về sau. Đơn thuần lực lượng, tuyệt đối không đả thương được hắn. Thiên thạch qua đi, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh, mà lần này yên tĩnh khoảng chừng một phút. Cái này khiến lục thần có chút bất mãn. Công kích a, ta tại nơi này, hướng nơi này đánh, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Lục thần một tay giơ thiên thạch, một tay vỗ bộ ngực chỉ lên trời gầm thét. Nhưng lần này, đối mặt lục thần khiêu khích, thiên địa vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đừng sợ a. Lão tử đứng tại nơi này tùy ý ngươi công kích, ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, đừng sợ a, lão tử đứng tại nơi này tùy ý ngươi công kích, ngươi sợ cái gì? Lời nói tương tự, tại một cái cũ nát trong phòng vang lên, mà kia truyền ra thanh âm, cũng không phải là lục thần chân thân, mà là một bộ tranh thủy mặc bên trong tiểu nhân. Tranh thủy mặc bên trong tiểu nhân là giản bút thủy mặc họa phong. Càng có chút mơ hồ không rõ, nhưng lại có cỗ thần tại bên trong, để người xem xét liền biết họa bên trong tiểu nhân cường tráng đến cực điểm. Đặc biệt là lúc này tiểu nhân một tay đỉnh thiên động tác, cùng một viên thiên thạch tại tay hắn giơ lên lấy hình tượng. Càng khiến người ta minh bạch kia họa bên trong tiểu nhân phách lối cường đại. Cái này, chính là lục thần, tranh thủy mặc cuốn chung. Trừ giống giận tiểu nhân bên ngoài, còn có gió, lửa, mây mưa cùng đại địa băng liệt vết tích, nhưng những này vết tích đều chậm rãi trở thành nhạt, Từ những tình huống này đến xem, đã rất rõ ràng, không hiểu công kích lục thần chính là này tấm không biết từ đâu mà đến tranh thủy mặc. Để Thiên Vũ Thành mấy vạn đại quân hủy diệt cùng công kích lục thần hoàn toàn chính xác thực là bước họa này. Bức họa này tiền thân là một vị họa bên trong đại sư khi còn sống tác phẩm để lại. Nguyên bản, đây chỉ là một bức tranh, nhưng theo tà ma xâm lấn, thế giới hủy diệt, bức họa này cũng phát sinh biến dị, trở thành một kiện khác loại tà ma. Nó như lục thần đã từng gặp phải mê cảnh, có thể để cho một mảnh địa vực cùng tranh thủy mặc tự thân dung hợp. Người khác chỉ cần tiến vào kia phiến địa vực, cũng đem ở vào trong thân thể của nó, có thể bị nó tùy ý thao túng. Cũng là bởi vậy, năm đó Thiên Vũ Thành quân đội đi vào tà ma chi sương mù về sau, mới có thể cảm giác được công kích không hiểu. Khi Thiên Vũ Thành lui bước, tranh thủy mặc bao trùm toàn bộ quỷ cảnh thời điểm, cùng nó dung hợp cũng liền biến thành toàn bộ quỷ cảnh. Cái này khiến nó có thể trưởng khống đồ vật càng nhiều. Bất quá, lúc này bức họa này nhìn lại thật không tốt. Chủ yếu là kia họa bên trong tiểu nhân, trừ cao lớn bên ngoài còn có một vòng kim sắc thần quang phủ thân. Kia thần quang để cùng người tí hon màu vàng tiếp xúc hình tượng. Có thiêu đốt vết tích, còn không có hóa thân tiểu mặt trời lục thần thiêu đốt đương nhiên không phải quỷ cảnh, mà là tranh thủy mặc cùng quỷ cảnh ở giữa liên hệ. Bởi vì thân uẩn lượng lớn thái dương chi lực, lục thần chỉ cần đứng tại một cái phương hướng, dù là không có bất kỳ động tác gì, cũng có thể thanh trừ bất luận cái gì tà ma chi lực. Tranh thủy mặc cùng quỷ cảnh kết hợp dựa vào chính là tà ma chi khí. Khi tà ma chi khí tiêu tán hầu như không còn thời điểm, nó cùng quỷ cảnh hoàn mỹ vô khuyết dung hợp cũng đem xuất hiện bỏ sót. Đương nhiên, dĩ vãng tranh thủy mặc là không lo lắng những này. Nhân loại bình thường, đám kia đem hết toàn lực, cũng rất khó để một phiến khu vực một tia tà ma chi khí đều không lưu lại. Nhưng họa bên trong rõ ràng là cái dị loại. Hắn trên người kim sắc thần quang tại không ngừng tan rã tà ma chi khí. Càng làm cho tranh thủy mặc bất đắc dĩ là, nó từng nghĩ tới vượt lên trước đánh giết cái kia quái thai. Vì giết chết họa bên trong người tí hon màu vàng, nó cũng vận dụng vô số thủ đoạn, lấy tà ma chi khí làm mực. Chính nó vẽ tranh, tại họa bên trong hạ xuống vô số công kích. Nhưng những công kích này, đối với cái kia kim sắc tiểu nhân hoàn toàn vô dụng. Tất cả mọi thứ đều không thể làm bị thương cái kia quái thai. Ngược lại là lãng phí đại lượng tà ma chi khí để tên tiểu nhân kia xung quanh hình tượng vết cháy càng thêm sâu nặng. Hiện tại, tranh thủy mặc chủ yếu là tu bổ lục thần xung quanh vết cháy. Đã không có công phu đi công kích lục thần. Nếu như lục thần lý giải nơi đây tà ma quy tắc, tốt nhất cách làm là bộc phát ra thái dương chi lực, hoặc là triệu hồi ra chính nghĩa chi hỏa, lấy chính nghĩa chi hỏa lực lượng chặt đứt tranh thủy mặc cùng quỷ cảnh dung hợp. Mặc dù, cách làm như vậy vẫn là vô dụng, dạng này có thể đốt dung chỉ có một chỗ. Khi hắn di động về sau, tiến vào cái khác, tà ma chi địa lại đem tiến vào tranh thủy mặc trường khống. Mà lại, tranh thủy mặc còn có tồn tại năng lực, chỉ cần tiến vào tà ma chi địa bị nó thác ấn ra hình ảnh. Dù là rời đi vùng lĩnh vực này, tranh thủy mặc còn có thể tự hành lấy tà ma chi khí làm mực, ngưng kết ra bóng người tiến hành nguyền rủa. Đây cũng là Thiên Vũ Thành đại quân dù là rời đi nơi đây, cũng toàn bộ tử vong nguyên nhân. Bất quá, thiêu hủy hết thảy tà ma chi khí vẫn là một loại không tệ phương pháp. Đáng tiếc, lục thần cũng không biết những này. Đối với tà ma, lục thần không có một tia hiểu rõ, cũng không biết mình chỉ cần đứng ở nguyên địa liền có thể thoát ly trói buộc. Mắt thấy tà ma không có công kích, lục thần chỉ có thể bốn phía tìm tòi, mà hắn một khi rời đi, Mặc dù tại hành tẩu quá trình bên trong sẽ để cho tranh thủy mặc cái khác địa phương cũng xuất hiện đốt ngấn, nhưng bởi vì lục thần hành tẩu tốc độ rất nhanh, căn bản là không có cách thanh lý tất cả tà ma chi khí. Những cái kia đốt ngấn không nghiêm trọng lắm, khi lục thần rời đi về sau, theo tà ma chi khí tràn vào, tranh thủy mặc tình huống lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà tà ma chi khí liếp nhập mình đi qua trống không cũng không có gây nên lục thần chú ý. Đây không phải lục thần xuẩn, mà là cái khác địa phương quỷ cảnh cũng là dạng này. Khi nào đó một mảnh tà ma chi khí xuất hiện trống chỗ, cái khác tà ma chi khí liền sẽ lấp nhập. Đây là hiện tượng tự nhiên, lục thần đương nhiên sẽ không để ý, không có được chứng kiến tà ma, thậm chí không biết công kích mình là vật gì. Cái này khiến lục thần chỉ có thể bốn phía hành tẩu, muốn tìm kiếm được tà ma tung tích. Đây không chỉ là lục thần cách làm, cũng là cái khác nhân loại cách làm. Tại tà ma chi trong sương mù nguyên địa đóng giữ, đây là tìm đường chết. Tuyệt đối sẽ không có người làm như vậy. Vô luận là tà ma quấy nhiễu, vẫn là tà ma chi khí xâm nhập, nhân loại cũng không thể ở lâu tà ma chi sương mù. Cho nên, đang di động bên trong tìm kiếm mới là đối phó tà ma phương pháp. Man nhân đụng tới quỷ cảnh là đi lên liền làm. Vân Châu nhân loại đối đầu quỷ cảnh thì là trước tìm kiếm tà ma tình báo, nắm giữ nó hành động quy tắc, sau đó tìm kiếm nhược điểm, chậm rãi đánh bại. Dạng này quá trình nhân loại trải qua vô số lần, phần lớn cũng đều là thắng lợi. Dù là man nhân cũng là như thế. Chủ yếu là man nhân mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tà ma càng là điên cuồng. Bọn hắn liều chính là hạn cuối. Làm sao? Tà ma đông đảo, cuối cùng có một chút dị thường. Cái này quỷ cảnh tranh thủy mặc chính là như thế. Năng lực quá mức quỷ dị nó, bởi vì ngay cả mặt đều không cần gặp, chỉ cần tiến vào tà ma chi sương mù liền có thể công kích. Cái này khiến nhân loại đối với tình huống của nó cũng không biết một tí gì, mà không biết có thể gây nên sợ hãi, Thiên Vũ Thành đại quân cũng liền không dám vào tới. Theo lục thần đi lại, họa bên trong vết cháy tuy nhiều lại không tại tập trung một điểm. Cái này khiến tranh thủy mặc lại có thể ngưng tụ tà ma chi khí làm mực, tiếp tục công kích lục thần. Đây cũng là năm đó Thiên Vũ Thành bi kịch, bởi vì nhận công kích, bọn hắn hoặc là tăng tốc hành quân, hoặc là tứ tán tìm kiếm tà ma. Về phần nguyên địa chú lưu, chúng ta đang bị núp trong bóng tối tà ma không ngừng công kích. Ngươi để chúng ta dừng lại tại nơi này là chờ chết sao? Bởi vì không có tìm được tranh thủy mặc bản thể, những cái kia Thiên Vũ Thành đại quân cũng bị tranh thủy mặc chậm rãi đùa chơi chết. Lục thần tình huống lúc này cùng Thiên Vũ Thành đại quân không khác nhau chút nào. Hắn không biết công kích mình tà ma là ai, tại nơi đó, năng lực là cái gì, lấy loại phương thức nào công kích, cái gì cũng không biết hắn. Chỉ có thể bị tà ma không ngừng công kích tới. Nhưng cùng Thiên Vũ Thành đại quân khác biệt chính là lục thần thịt, thịt đến hết thảy công kích đối với lục thần mà nói chính là gãi ngứa ngứa. Thịt đến cuối cùng tranh thủy mặc đều không muốn công kích lục thần. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Ngoặc kép, rất nhanh, một cái giờ trôi qua, ở phía sau nửa giờ tìm kiếm bên trong. Bởi vì lâu dài tìm không được tà ma, lục thần trực tiếp hóa thân cự long, lấy long chi tư thái cực tốc vòng quanh quỷ cảnh tuần tra một vòng. Đang đi tuần quá trình bên trong, lục thần một bên đối cứng lấy các loại công kích, một bên đem ven đường nhìn thấy tà ma toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Làm sao, cùng tà ma chi khí hòa làm một thể tranh thủy mặc căn bản không có chút nào khí tức. Lục thần dù là từ nó đỉnh đầu bay qua, cũng cảm giác không đến. Cái này khiến lục thần đem quỷ cảnh bên trong phần lớn tà ma dọn dẹp sạch sẽ về sau. Cái kia liên tục công kích còn tại, nguyên bản còn muốn tỉnh một chút, hiện tại xem ra không thể tiết kiệm a. Quét sạch một vòng về sau, biết lần nữa càn quét một vòng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lục thần tại nguyên địa nhắm hai mắt lại mà theo con mắt đóng lại. Kim sắc thần lực đột nhiên chui vào lục thần não hải bên trong. Oanh, khi thần lực tiến vào trong đầu thần cách, lục thần ý thức đột nhiên phát sinh nổ lớn. Não hải cũng là một mảnh trống không, nhưng kịch liệt bạo tạc cũng không có để lục thần ý thức đánh tan. Ý thức của hắn ngược lại bởi vì bạo tạc không ngừng cất cao khuếch tán. Rất nhanh, cao cao tại thượng nhưng cũng lạnh lùng vô tình tư thái tại lục thần trong mắt hiển hiện. Thần chi tư thái, giáng lâm tại thế, tại thần chi tư thái bên trong, lục thần tư duy tốc độ cực nhanh, mà hắn ngay lập tức nghĩ không phải nơi đây tà ma, mà là lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tà ma chi khí trưởng khống hết thảy tà ma, cũng tiêu ký có thể phá hư quỷ cảnh thiên kiêu. Nhưng đầu tiên nó ý chí hỗn loạn, tiếp theo, nó xâm nhập thế giới không chỉ một, tiêu ký thiên tài cũng không chỉ một người. Bởi vậy, ta chỉ cần không phải liên tiếp tiến vào quỷ cảnh, vừa mới tiến quỷ cảnh bị nó bắt được tỷ lệ không cao. Nhưng khi quỷ cảnh phá diệt cùng thần linh chi lực tràn ngập về sau, tà ma chi khí tuyệt đối sẽ chú ý tới ta. Cho nên, tại ta mở ra thần chi tư thái về sau, truyền kỳ giáng lâm này phương quỷ cảnh đã thành tất nhiên. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải tại truyền kỳ giáng lâm trước đó diệt đi nơi này tà ma trụ cột. Phía trên ý nghĩ, tuy nhiều, nhưng bởi vì tư duy gia tốc nguyên nhân, ngay cả một giây cũng chưa tới, mà tại một giây kết thúc thời điểm, đặc thù thị giác, cùng thần chi tư thái siêu phàm linh tuyệt, để lục thần phát hiện mình chỗ đất dừng lại cùng chung quanh khác biệt. Hết thảy chung quanh đều tại trở ngại lấy ta thăm dò. Nhưng ta chỗ đứng lập chi địa tuy có trở ngại, lực đạo lại rất yếu. Như vậy sao, ta minh bạch, tà ma chi vật, chứng kiến chí cao liệt hỏa đi. Nương theo lấy thánh khiết ngôn linh, lục thần trong tay liệp long kiếm thương trên có hừng hực liệt hỏa cháy bùng mà lên. Thiêu đốt chính nghĩa chi hỏa giống như thông thiên chi trụ. Theo lục thần đem thiêu đốt lên chính nghĩa chi hỏa liệp long kiếm thương cắm vào đại địa. Oanh, một tiếng, kịch liệt hỏa diễm vòng sáng lấy lục thần vì trung tâm hướng phía bốn phía bắn ra. Nóng bỏng chính nghĩa chi hỏa đốt sạch lục thần chung quanh tà ma chi khí. Mà cái phạm vi này vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đương nhiên, hiện tại lục thần đã không quan tâm những thứ này. Theo tà ma chi khí bị đốt sạch, nhẹ nhõm cảm giác xuất hiện ở lục thần trên thân. Ta vừa rồi một mực tại một loại nào đó trong lĩnh vực. Một bên suy tư, lục thần một bên vuốt ve một chút trên người bạch ấn. Đây là biến thân thần linh trước đó mưa axit lưu lại. Âm thầm tà ma lấy mưa axit công kích đến lục thần trên thân, cũng làm cho lục thần cùng nó có duyên. Loại này, duyên, người thường không nhìn thấy. Nhưng lục thần có được thiên khải. Đây là sơ bộ liên quan đến giác quan thứ bảy mạt na thức siêu cường kỹ năng. Mà giác quan thứ bảy mạt na thức, thế nhưng là bao quát quá khứ, hiện tại, tương lai. Khi lục thần vuốt ve tại trên người bạch ấn lúc, ngay lập tức cảm nhận được là hiện tại, đây là dịch axit không có đột phá ta phương viên, tại ta trên thân lưu lại bạch ấn, sau đó là tương lai, một giây về sau, nó liền sẽ bởi vì ta tự lành năng lực mà triệt để tiêu tán. Trong lòng tư duy hơi mở rộng chi nhánh, mưa axit trôi qua cũng bị lục thần cảm giác được. Bạch ấn hóa thành dịch axit, mưa axit lên không hóa thành mây đen. Đây là thô sơ giản lược trôi qua. Theo lục thần thần lực tràn vào, trôi qua hiển hiện càng nhiều. Nặng nề mây đen hóa thành mực nước. Lấy công kích là duyên. Lục thần thấy được một đoàn tà ma chi khí hóa thành thủy mặc. Tại một chương tranh thủy mặc cuốn lên vẩy mực tạo thành mưa axit chi mây. Công kích ta tà ma, là tranh thủy mặc, tiếp tục, để ta nhìn ngươi tại nơi đó. Vô tình thanh âm vang lên, sau đó, trôi qua lần nữa hiển hiện, thủy mặc tiếp tục nghịch hành, hóa thành tà ma chi khí hướng phía bốn phía phiêu tán. Tà ma chi khí bình thường là bị tranh thủy mặc ngưng tụ tới. Hiện tại là lật ngược, theo tà ma chi khí khuếch tán bốn phía, lấy tà ma chi khí vì dẫn dắt, lục thần thấy được một tòa phế phẩm phòng ốc, cũng nhìn thấy trong phòng tranh thủy mặc, tìm tới ngươi, liên tiếp hai âm thanh, một đạo là lục thần, một đạo khác là tà ma chi khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.